Chương 92, từ nồi hơi trong phòng đi ra Trạng Nguyên. Lý Diệu xác thực ở tu nồi hơi Hà Nờ là toàn bộ tinh diệu liên bang sớm nhất nộp bài thi thí sinh một trong. Thi đa y ho cờ chỉ tiến hành hơn 3 giờ, Hà Nờ liền hoàn thành toàn bộ đề mục. Một vỗ ngông rời phòng học khoảng cách thi đa y ho cờ kết thúc còn có 2 cái giờ. Lý Diệu dù sao cũng rảnh rỗi, thẳng thắn chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã địa ở trong sân trường bước chậm. Bất chi bất giác liền đi tới trường học mặt sau bỏ đi đại nhà tắm hôi nham khu phồn hoa nhất thì, thợ mỏ con cháu trung học đã. Từng có hơn 1 vạn tên học sinh, ở trường học mặt sau khu sinh hoạt bên trong, kiến tạo một tòa quy mô lớn lao nhà tắm, bình thường là học sinh cung cấp tiện lợi, ngày nghỉ hướng về xã hội mở ra có điều, theo mỏ quặng khô cạn, hôi nham khu từ từ suy sụp, thợ mỏ con cháu trung học học sinh càng ngày càng ít, đến rửa giấy người lắc đắc có thể đếm được. Vì này 2-3 con mèo nhỏ liền thả một ao lớn nước nóng không khỏi quá không có lời, không biết từ khi nào thì bắt đầu, nhà tắm liền đóng lại. Trải qua mấy chục năm hoang phế, phụ trách la nhà tắm cung cấp nguồn nhiệt nồi hơi phòng là gì xét loang lổ, che kín mạng nhện cùng cho bụi Lý Diệu xuyên thấu qua không trọn vẹn cửa sổ thủy tinh hướng nồi hơi trong phòng tùy ý nhìn lướt qua, trước mắt đống nhiên sáng ngời. Tầm mắt động lại ở đèn xì xì nồi hơi thượng nở dê hà nở phát hiện nồi hơi trong phòng đứng sừng sững chính là một đài hơn 90 năm trước luyện chế hỏa hùng nồi hơi. Này một loại nồi hơi là sớm nhất chọn dùng lập thể phụ trợ. Cơ cấu dân dụng pháp bảo một trong, ở nồi hơi nơi trọng yếu, mắc có trên dưới 2 tầng hỏa diễm phụ trợ, có thể quần quận không ngừng phát ra nhiệt năng, nhiệt độ vô cùng ổn định. Kết cấu có thể nói kinh điển Lý Diệu trước đây chỉ là ở trên thư buồn từng thấy này một loại nồi hơi giải phẫu đồ. Xưa nay chưa từng thấy thực vật làm một tên pháp bảo mê, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội thật tốt nồi hơi phòng cửa lớn căn bản không tỏa, chỉ là môn trục đều ghi ở, Lý Diệu dùng sức đẩy một cái, cửa lớn kẹt kẹt kẹt kẹt mở ra, nồi hơi trong phòng bụi bặm tung bay, cha lại rầm rầm bay ra mấy con rơi cùng chim nhỏ một con chim nhỏ cha lại ở Lý Diệu trên đầu lôi ngâm vào thì Lý Diệu nhưng là không để ý tới rất nhiều, hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, lại như là phát hiện mét vại con chuột. Liều lĩnh địa nhào tới, ôm lấy hỏa hùng nồi hơi, tập trung tinh thần địa nghiên cứu lên dòng dã hơn 3 giờ, hắn đều chìm đắm ở kỳ diệu pháp bảo bên trong thế giới hỏa hùng nồi hơi mặc dù là sắp tới 100 năm. Trước dân dụng pháp bảo, nhưng 2 tầng phụ trận kết cấu nhưng là cực kỳ huyền diệu, tổng cộng 36 cái hỏa diễm phụ trận thông qua hơn 100 điều cực nhỏ tinh tuyến liên tiếp, có thể nói rút dây động rừng, mỗi một nơi thiết kế đều khiến Lý Diệu dư vị vô cùng. Hô to đã nghiền bất chi bất giác, Lý Diệu cong lên cái mông, cả người đều bỏ tiến vào nồi hơi bên trong đi, trên mặt của hắn, trên tay, trên người tràn đầy vấy mỡ, náo loạn cái mặt mày xám xịt, chỉ còn dư lại 2 hàng chỉnh tề hàm. Răng vẫn là bạch, nhìn qua muốn nhiều lạp tháp thì có nhiều lạp tháp con mắt của hắn nhưng là càng ngày càng sáng, 10 ngón mềm nhẹ như lông ngỗng, nhẹ nhàng phất qua tinh tuyến, lại như là cao minh nhất nhạc công khẽ vướt dây đàn. Gảy ra tươi đẹp âm nhạc mơ hồ chung, hắn ở tựa hồ nắm đến lập thể phụ trận kết cấu tinh túy, to lớn nồi hơi hóa thành nửa trong suốt linh kiện, ở hắn ở não vực nơi sâu xa không ngừng phân giải, tung bay, lại lần nữa tổ hợp, vận chuyển hóa ra là như vậy, cái này kết. Cấu thiết kế đến quá xảo diệu, tiêu tán đi ra ngoài hệ lửa linh năng một lần nữa siêu tập trở về, trình độ lớn nhất phòng ngừa linh năng lãng phí. Thực sự là tài năng như thần thiết kê A Lý Diệu trà trà thán phục Lý Diệu bạn học Lý Diệu bạn học Lý Diệu mau hiệu trưởng chạy trốn mặt đỏ tới mang thai, thở hứng hộp, đỡ đầu gối ở nồi hơi cửa phòng đứng một hồi lâu, kêu hà nở vài thanh đều không phản ứng, thực sự hết cách rồi, ma thôi đánh lượng, nhờ cờ lên một cái thiêu hỏa côn, ở Lý Diệu cái mông. Thưa nở dê nhẹ nhàng đâm một hồi Lý Diệu bạn học chờ đã, mau hiệu trưởng, có chuyện gì cũng chờ các loại, ta cũng sắp làm rõ, là như vậy. Hóa ra là như vậy quá lợi hại ta làm sao sớm không nghĩ tới đây. Hóa ra là này 3 cái tinh tuyến ở tạo tác dụng Lý Diệu vô đùi, cũng không quay đầu lại. Thập phần hưng phấn địa nói, Mao hiệu trưởng, ngài chờ một chút, ta tuyệt đối chắc chắn này đài nổi hơi sư A Tô Tờ, bảo đảm cùng hoàn toàn mới như thế. Mao hiệu trưởng dở khóc dở cười, hét lớn một tiếng, Lý Diệu. Đều lúc nào, ngươi cha lại tu cái gì nổi hơi A mau ra đầy tiếp thu phỏng vấn. Ngươi làm tới phù mâu thành thi đa y ho cờ Trạng Nguyên A đường ồn ào, nồi hơi bên trong có tiếng vang, chấn động đến mức ta đầu đau, thiên đại sự tỉnh chờ ta đem nồi hơi sư A Tô Tờ lại nói, không phải là thi đa y ho cờ trạng cái gì, ta là thi đa y ho cờ trạng nguyên. Lý Diệu ở nồi hơi bên trong phát sinh một tiếng sói tru, hưng phấn đến nhảy lên một cái, lại nghe đùng một tiếng, toàn bộ nồi hơi phòng đều chấn động lên, xà. Nhà thứ NG bay là tả cho bụi hạ xuống, nhưng là Lý Diệu đã quên chính mình cha lại ở nồi hơi bên trong, đầu ma nhờ me đụng vào tấm thép, đem nồi hơi xô ra một nô ra, đỉnh đầu nhô lên một cái túi lớn. Lý Diệu không để ý tới đau đớn, ôm đầu từ nồi hơi bên trong bò đi ra, sâu sắc hít hai cái khí, lấy lại bình tĩnh, nắm lấy ma bả vai của hiệu trưởng dùng sức lay động lên. Hiệu trưởng, ta đúng là phù mâu thành thi đa y ho cờ trạng nguyên, ai ai ai, ngươi còn chuẩn bị đem ta bộ xương giả này đều cho hủy đi hay sao, có phải là chính ngươi lên mạng nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Mao hiệu trưởng đau đến nước mắt đều hạ xuống. Lý Diệu vội vàng buông tay, hơi ngượng ngùng mà gai gai tóc, tùm la tùm luôn trong tóc vung lên một mảnh cho bụi. Hắn mở ra tinh não, tiến vào thi đa y ho cờ chuyên dụng mặt GIEI, đưa vào chính mình học tịch dãy số, cỡ lắc xác nhận, rất nhanh sẽ nhảy ra thành tích cùng xếp hạng phù mâu thành thợ mỏ con cháu trung học Lý Diệu, thi đa y ho cờ tổng điểm 781, linh căn khai, phá độ 92, thành tích cuối cùng 718-52, toàn thành phố số 1 quá tuyệt. Lý Diệu kích động tới cực điểm, hai chân phát lực, liền làm ba cái lộn ngược ra sau. Sau đó một bính cao ba thước, ở giữa không trung ma nhờ mẹ vung vẩy một hồi nắm đấm dáng dấp kia lại như là một con trải qua chém giết, rốt cục leo lên vương tọa đại tinh tinh. Ta thành công trong vòng một tháng, ta từ linh căn khai phá độ 7 phế nhân, một lần nữa trở thành linh căn khai phá độ 92 tu luyện thiên tài, đồng thời đạt được phủ. Mâu thành thi đa y ho cờ trạng nguyên tên gọi ta không có phụ lòng tôn yêu, bành hải, linh linh đang. Vương gia gia cùng Mao hiệu trưởng tín nhiệm quan trọng nhất chính là, ta khoảng cách giấc mơ lại gần rồi một bước, cái thành tích này, chín đại hết thể chuyên nghiệp cũng có thể mặc ta chọn. Lý Diệu bạn học, ngươi yên tĩnh một chút, bên ngoài còn có hơn trăm hảo phóng viên chờ phỏng vấn ngươi, ngươi đừng kích động, bình tĩnh, nga nở va nở bình tĩnh. Mao hiệu trưởng run lập cập địa nói hà nở để Lý Diệu bình tĩnh, nhưng hắn dáng vẻ như là vừa tiêm vào liều lượng cao thuốc kích thích, đỏ mặt tiến thai, tay run hai chân chiến. Kích động tới cực điểm thi đa y ho cờ trạng nguyên A, phù mâu thành thợ mỏ con cháu trung học kiến giáo hơn 100 năm tới nay, đừng nói thi đa y ho cờ trạng nguyên, liền ngay cả trước kỳ thi tốt nghiệp trung học 1000 nở danh đô không từng ra một A, gọi Mao hiệu trưởng làm sao có thể bình tĩnh, làm sao có thể bình tĩnh bằng không tuổi già sức yếu, hà nở hận không thể như. Lý Diệu như thế đến mấy cái lộn ngược ra sau nghe xong Mao hiệu trưởng, Lý Diệu hít sâu một hơi. Dùng sức trà sát gò má, tự lẩm bẩm, bình tĩnh, không phải là một nho nhỏ phù mâu thành thi đa y ho cờ trạng nguyên sao, ta nhưng là phải trở thành luyện khí đại sư, danh chấn liên bang, chấn động toàn bộ thiên nguyên giới người, điểm ấy tiểu tình cảnh liền kích động đến không biết đông tây nam bắc, quá mất mặt nói thì nói như thế, Lý Diệu trên mặt vẫn là hiện ra thật thà chất phác nụ cười. Đen thùi mặt phối hợp bạch sán sán hàm răng, nhanh nhẹn một hai kẻ ngu si thấy hắn có chút lâng lâng. Mao hiệu trưởng nhắc nhở, Lý Diệu bạn học, ta vừa nãy nghe những phóng viên kia nghị luận, bọn họ tựa hồ đối với ngươi cùng xích tiêu cấp 2 quan hệ cảm thấy rất hứng thú, chờ một lúc lên tiếng thời điểm ngươi chú ý một hồi, cô gà nở dê la không cần nói đắc tội người, dù sao đại gia không có thâm cửu đại hận, triệt để không nể mặt mũi có thể không tốt lắm, ngươi hiểu ổ nghe được xích tiêu cấp 2 bốn chữ, Lý Diệu sững sờ, thu lại nụ cười, đáy mắt toát ra hai đạo quỷ dị ánh sáng. Nhanh chân đi ra nồi hơi phòng, một đoàn phóng viên lại như là thoát cương cho hoang, tranh nhau chen lấn hướng nồi hơi phòng vọt tới. Lý Diệu bạn học, Lý Diệu bạn học xin mời tiếp thu chúng ta phỏng vấn. Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, nhanh chóng đánh phúc cạo, chỉ chốc lát sau, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến ra đón vội ho một tiếng, đang muốn lên tiếng, một đoàn phóng viên nhưng đối với hắn làm như không thấy. Dường như nước sông gặp phải đá ngầm, tự động tách ra, từ hàn ở hai bên tránh đi. Lý Diệu bạn học, ngươi ở nơi nào mời đi ra tiếp thu ta phỏng vấn đi. Lý Diệu có chút lúng túng giơ tay phải lên, ta ở đây nơi nào chúng ta không thấy người a. Lý Diệu bạn học, một đoàn phóng viên đem Lý Diệu bao quanh vây nốt, mờ y chu cờ đạo ánh mắt nghi hoặc từ Lý Diệu bên người đảo qua, chính là không có một đạo tập trung đến trên người hắn, không thể trách các ký giả có mắt không trọng, thực sự là Lý Diệu giờ khả. Xê na y tạo hình cùng muôn người chú ý thi đa y ho cờ trạng nguyên kém đến quá xa, hà nở cả người đen kịt, tựa hồ vừa đào ba ngày ba đêm môi, tóc rối tung, đầu ngay chính giữa nhô lên một cái túi lớn, trên bả vai còn có một bãi chim thỉ, liền quần áo cũng không biết lúc nào bị nồi hơi bên trong gỉ sét linh kiện câu phá một cái lỗ to lùng, có vẻ muốn nhiều keo kiệt có bao nhiêu keo kiệt, muốn nhiều chán nản thì có nhiều chán nản. Các ký giả hai mặt nhìn nhau, đầy đủ tìm nửa phần nhiều chung, tầm mắt mới từ từ ngưng tụ đến Lý Diệu trên người. Một tên nữ phóng viên có chút chần chờ từ trong bao móc ra một tấm khăn ướt đưa tới. Ngươi là Lý Diệu bạn học? Lý Diệu nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận khăn ướt dùng sức lau lau rồi mười mấy giây, cuối cùng cũng coi như đem đen thủi mặt sắt thành ngỡ mước, ngờ ngợ có thể nhận ra ngũ quan Lý Diệu là phù mâu trong thành danh nhân. Ở Hà Nở trong lúc hôn mê rất nhiều phóng viên đều đi bệnh viện qua xem Hà Nở, ngày đó lóe lên một cái rồi biến mất yêu tinh chi. Nhờ la xuất từ một tên trong đó phóng viên tay lập khắc liền có người cao giọng thét lên lên, không sai, là Lý Diệu. Lần này hết thảy phóng viên đều hai mắt tỏa ánh sáng, tranh nhau chen lấn địa xúm lại lại đây, một nhánh chi khuếch âm tinh bổng như trượng tám xà mâu rôn nở dê như đâm hướng về Lý Diệu. Tên kia đưa cho Hà Nở khăn ướt nữ phóng viên càng là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, ôm lấy Lý Diệu vai, một nhánh khuếch âm tinh bổng đặt ở lẫn nhau. Trong lúc đó Lý Diệu bạn học, ngươi ở năm nay thì đa y ho cờ trung biểu hiện, có thể nói là thần ma phụ thể, tuyệt đối siêu cấp đại nghịch chuyển, khiến cho tất cả mọi người đều triệt để điên cuồng. Đại gia đối với ngươi hết thảy đều hết sức tò mò, bất quá chúng ta quan tâm nhất chính là ngươi vì sao lại từ xích tiêu cấp 2 nghi học, phản mà đi tới này tên vo danh trường học. Đây phải biết, xích tiêu cấp 2 là phù mâu thành danh giáo, thực lực tổng hợp quanh năm xếp hạng thứ 3 giáp, mà thợ mỏ con cháu trung học đã liên tục mười mấy năm toàn thành phố lấp đáy, xin hỏi trong đó có hay không có cái gì ẩn tình đây?